Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, là rồng ngâm tâm, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu. Diệp, ngươi chính là hắn, nhưng không quan hệ, chúng ta đều trọng sinh. Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Bọn họ tình yêu, cùng chúng ta tình yêu không giống nhau, bọn họ chi gian không có hai từ. Chính là chúng ta chi gian có một đôi người trong thiên hạ đều hâm mộ Phấn Điêu Ngọc Trác Bảo Bảo. Chúng ta đi chúng ta nên đi lộ liền hảo, Long Diệp Thiên nghe không ngừng gật đầu. Mặc kệ là ai, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, chính là tốt nhất. Tịch Nhi, bắt được Phượng Minh Giới đã có mấy ngày rồi, chúng ta chi gian cái gì sự tình đều không có phát sinh. Chúng ta sẽ không có việc gì, từ bắt được Phượng Minh Giới lúc sau. Hắn tâm liền vẫn luôn là lo lắng đề phòng, một cái cũng không có lơi lỏng quá, ngủ thời điểm. Đều phải gắt gao ôm nàng. Sợ vừa mở mắt, nàng đã không thấy tăm hơi, Lâm Vân Tịch cười cười. Không nói gì, hiện tại không có phát sinh, không đại biểu về sau sẽ không phát sinh, phách gần nhất thực trầm mặc. Hắn tựa hồ lại thực dụng tâm tu luyện, tưởng tượng đến nàng lời nói. Nàng trái tim liền sẽ nhịn không được co chặt đau, hắn nói qua. Sẽ thay đổi, liền nhất định sẽ thay đổi, đến nỗi cái gì thời điểm. Vậy muốn xem vận mệnh an bài, hắn nhìn thần sắc của nàng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn tâm cũng đi theo trầm đi xuống, hắn gắt gao ôm lấy nàng. Hai người thân mình còn ở tiếp tục đi xuống trầm, hắn mỗi đêm đều ở trong lòng cầu nguyện. Làm cho bọn họ chi gian bình an không có việc gì. Hai người chi gian không khí có chút ngưng trọng, ai đều không có ở mở miệng nói chuyện, hắn gắt gao ôm lấy nàng. Nàng thật sâu hoa ở trong lòng ngực hắn, hưởng thụ này yên tĩnh thời gian, ước chừng dùng nửa canh giờ. Bọn họ mới đến mà tam trọng cảnh, nơi này mà tam trọng cảnh. Cùng các nàng lần trước tiến vào mà tam trọng cảnh không giống nhau, không phải xinh đẹp cảnh đẹp. Mà là mênh mông vô bờ màu đen tiêu thạch, cùng với sao hơi thở từng đạo nghênh diện đánh tới sóng nhiệt. Làm nhân tâm đế run nhiên, Diệp, nóng quá. Lâm Vân Tịch nhìn nhìn bốn phía, chưa đá ngầm ngoại, không có một ngọn cỏ, chỉ chốc lát, nàng đã khoác thân đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hồng thấu, đáng yêu đến làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Long Diệp Thiên đem nàng mồ hôi trên trán lau, nắm nàng, đi phía trước đi, Tịch Nhi, chúng ta tận lực mau một chút. Tìm được rồng ngâm tâm liền mau một chút đi ra ngoài, Long Diệp Thiên cảm giác cái này địa phương. Phi thường quỷ dị, mà tam trọng giới giống nhau đều không phải như vậy. Nơi này không có một ngọn cỏ. Quá quỷ dị, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng nhanh chóng mà dùng ý niệm hỏi Phách. Phách, rồng ngâm lòng đang cái gì địa phương? Phách nói, Tịch Dịch, ở phía đông, cách nơi này còn rất xa. Các ngươi tốc độ muốn mau, có người đi theo xuống dưới, hảo. Lâm Vân Tịch lên tiếng, là ai, tốc độ thật mau, nàng mang theo Long Diệp Thiên hướng phía đông đi, bọn họ rời đi không có bao lâu. Ba vị lão giả cũng theo sát xuống dưới, ba vị lão giả đều là Hạc Phát Đồng Nhan. Đều là luyện đan sư, nhiều năm trước tới nay. Vẫn luôn đang tìm kiếm này rồng ngâm tâm luyện chế tuyệt thế thần khí, thẳng đến hôm nay mới tìm. Được mà tam trọng cảnh nhập khẩu, lão tam, ngươi nói, rồng ngâm tâm sẽ ở cái gì địa phương? Hắc y lão giả hỏi một bên bạch y lão giả khắp nơi nhìn nhìn. Ánh mắt sắc bén, chúng ta lui tới một bước, kia phu thê hai người đã không thấy bóng dáng. Bọn họ nhất định biết được rồng ngâm lòng đang cái gì địa phương. Một bên lục lão thẹn quá thành giận, nổi trận lôi đình nhìn hai người. Lão phu vừa rồi liền nói, cho các ngươi không cần do dự, trực tiếp nhảy vào trong nước, các ngươi sợ đem tự cấp chết đuối. Nếu là bị phu thê hai người nhanh chân đến trước, mấy năm nay chờ đợi không phải uổng phí sao? Lục lão này giận dữ giống, làm không khí trở nên có chút cứng đờ, Trần gia huynh đệ hai người. Nhàn nhạt nhìn Lục lão, huynh đệ hai người đáy mắt không thiếu sát ý, Lục lão lạnh lùng cười. Hư híp mắt mắt nhìn bọn họ huynh đệ hai người, châm chọc mà nói, như thế nào, còn không có nhìn thấy rồng ngâm tâm đâu. Liền đối lão phu nổi lên sát tâm, vậy thứ lão phu không phụng bồi, không chiếm được rồng ngâm tâm, hắn cũng có thể tìm được mặt khác thiết bị mang về, Lục lão nói xong. Liền phi thân hướng bên kia rời đi, này huynh đệ hai người bề ngoài nhân từ. Nội ẩn ác ý trá, hắn vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Trần lão huynh đệ hai người cho nhau liếc nhau, nhanh chóng mà hướng bên kia phi thân mà đi, Tân Lan Khanh xuống dưới thời điểm. Một người đều không có nhìn thấy, bất quá có thể thuận lợi tới mà tam trọng cảnh. Nàng phi thường cao hứng, nàng yêu dạ ánh mắt khắp nơi nhìn nhìn. Nhanh chóng mà phi thân hướng phía trước đi, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên thực mau liền tới tới. Rồi phách nói nơi đó, nơi này ở một chỗ huyền nhai bên cạnh, cách đó không xa. Âm u hạ, là mênh mông vô bờ biển đen, nước biển hắc như than cốc. Không gió lãng khởi, bọt sóng hắc như mực nước, Diệp. Hảo kỳ quái biển đen. Lâm Vân Tịch nhìn biển đen phương hướng, như vậy biển đen. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, thật sự thực quỷ dị. Long Diệp Thiên cũng tò mò nhìn chung quanh, Tịch Nhi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển đen, trong truyền thuyết biển đen, lại tồn tại với ma tam trọng cảnh, thư thượng từng có biển đen ghi lại. Hắn tưởng không tồn tại, nguyên lai thật sự có Tịch Nhi, chúng ta đi trước tìm rồng ngâm tâm, biển đen bên trong cũng là hội thủy hệ ma thú. Tuy rằng là ma tam trọng cảnh, nhưng cũng là sẽ có, hiện tại trình yếu chính là tìm được rồng ngâm tâm. Mà tam trọng cảnh thông đạo, không biết khi nào sẽ đóng cửa ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, hai người hướng biển đen đối diện đá ngầm trốn đi đi, nơi này màu đen đá. Ngầm hình thành một đỉnh núi. Đá ngầm đen nhánh mà hình thành gập ghềnh viên viên trạng, càng là tới gần cái này địa phương. Độ ấm liền càng cao, Long Diệp Thiên đáy lòng xẹt qua một mạt kinh hỉ. Chẳng lẽ tìm đối địa phương? Tịch Nhi, mau, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đi phía trước đi đến, Lâm Vân Tịch nhìn hắn cười. Cười, rồng ngâm tâm liền ở cái này địa phương, thạch phong phía trước. Có một cái thạch động, sao độ ấm? Tựa hồ chính là từ cái này địa phương truyền ra đi, chính là ở sao? Bọn họ hai người đều phải đi vào chân chính cá lớn nuốt cá bé thời đại. Được làm vua thua làm giặc, kẻ yếu liền thở dốc tư cách đều sẽ không có, hai người nhìn nhau. Hai người thúc giục hỏa hệ linh lực, bình tĩnh hướng trong biên đi, Long Diệp Thiên ánh mắt ngưng trọng cảnh giác hướng trong biên đi, hai. Bên đá ngầm hình thù kỳ quái, lại bị thiêu đỏ rực. Sao độ ấm lệnh hai người như ở bếp lò chung giống nhau, nếu không phải hòa hệ lực lượng. Vừa tiến đến liền sẽ bị đốt thành cho tẫn, dần dần. Bên trong càng ngày càng khoan, ở vách đá trung ương, khảm một viên hỏa hồng sắc hạt châu, là rồng ngâm tâm. Lâm Vân Tịch kích động mà nói, giống. Bỗng nhiên, một con rồng hư ảnh trống rỗng xuất hiện, chặn hai người đường đi, như thế dị tượng. Hai người đến cũng không xa lạ, đặc biệt là Long Diệp Thiên. Hắn còn khế ước một cái, Diệp, đây là ngọn lửa liệt long thú hồn, Lâm Vân Tịch mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn trước mắt lửa đỏ mà. Xinh đẹp hư ảnh, nó vì sao không có đối với các nàng phun ra ngọn lửa. Đúng vậy, Tịch Nhi, chúng nó lực lượng, so trong tưởng tượng cường đại hơn, Long Diệp Thiên cảnh giác nhìn ngọn lửa liệt long, ngọn lửa. Liệt long đuôi thuộc cấp rồng ngâm tâm bảo vệ, một đôi thiêu đốt ngọn lửa mắt đỏ, nhìn Long Diệp Thiên, nó trên người phát ra quang mang. Chiếu sáng toàn bộ đen nhánh sơn động, rực rỡ lóa mắt, hết chương.